Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 761, Thiên Thủ Long Tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 761, Thiên Thủ Long Tượng. Nghe, Lập Địa Hòa Thượng giống to thanh âm, mọi người khóe miệng đều là khẽ nhăn một cái. Hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, khẩu khí thật lớn, nơi nào đến hòa thượng. Già La Cổ Xuyên lấy vạn bảo cà sa, chiến đủ sức để cùng bán thánh so sánh. Ai dám nói hắn có huyết quang tai ương? Xem hắn tướng mạo, cũng không phải là người tốt lành gì. Người bái kiến cái đó tên hòa thượng bối một thanh đại đao. Nhân kiệt tòa, thiên kiêu chỗ ngồi tuổi trẻ tu sĩ, toàn bộ đều đối với Lập Địa hòa thượng chỉ trỏ, nghị luận nhau nhau, cảm thấy hắn tướng mạo quá mức hung thần, không giống như là một người tốt. Tương so với Lập Địa hòa thượng càng giống là tử thiền giáo tà tăng. Ngược lại, Già La Cổ nhưng lại bảo tướng trang nghiêm, hình dạng hiền lành, toàn thân đều là Phật quang, chính là đắc đạo cao tăng bộ dáng. Nếu không là trước Già La Cổ thủ đoạn quá mức âm tàn, làm cho mọi người tương đương thống hận, chỉ sợ mọi người đối với Lập Địa hòa thượng ánh giống như còn có thể càng kém. Lập Địa hòa thượng xoáy lên ống quần, lộ ra dài khắp màu đen tóc gáy bắp chân, nửa người trên áo vải, nhưng lại sâu sắc rộng mở, lõa lồ ra ngực cùng bụng, từng bước một hướng Thư Sơn đỉnh bước đi. Lập Địa hòa thượng thanh âm, tuy nhiên thập phần to, khí thế mười phần bộ dáng, thế nhưng mà, lại đi được cực kỳ chậm chạp. Suốt một phút đồng hồ đi qua, cũng không có đi đến giữa sườn núi. Mặc dù chỉ là một cái vừa mới bắt đầu tu luyện võ đạo cấp thấp võ giả, tốn hao thời gian lâu như vậy, giờ phút này cũng có thể đến đỉnh núi. Thiên kiêu chỗ ngồi, Đông Vực Thánh Vương phủ ba vị người thừa kế một trong. Trần Thiên Bằng thấp giọng hướng bên cạnh Trần Lam Nhi âm thầm truyền âm. Hòa thượng này không phải là sợ chưa? Lề mà lề mề, như thế nào đi chậm như vậy? Lập Địa hòa thượng hai cái tai to, có chút giật giật, tự hồ nghe đã đến cái gì. Dừng bước lại, một đôi chuông đồng đại ánh mắt, trừng hướng Trần Thiên Bằng. Hắn tiếng nói, vẫn còn như tiếng sấm. Sợ hãi, bần tăng chính là một lòng hướng Phật chi nhân. Trong nội tâm không sợ, không sợ, không giận, không si, làm sao có thể hội e ngại Phật đạo phản đồ. Trần Thiên Bằng trong nội tâm kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ tới. Lập Địa hòa thượng thính giác cư nhiên như thế nhạy cảm, rõ ràng có thể nghe được hắn truyền âm. Chỉ thấy Lập Địa hòa thượng xoáy lên ống tay áo, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hướng hắn đã đi tới. Trần Thiên Bằng cho rằng Lập Địa hòa thượng đã thẹn quá hóa giận, muốn động thủ với hắn, vội vàng đứng dậy, chắp tay nói xin lỗi. Nói, thực xin lỗi, Trần mỗ vừa rồi nói sai, thỉnh đại sư thứ lỗi. Kỳ thật vừa rồi, Lập Địa hòa thượng chỉ là muốn đi qua cùng Trần Thiên Bằng lý luận. Tâm tính là tương đương bình thản. Chỉ có điều, hắn tướng mạo thực sự quá hung hãn, thanh âm cũng quá tục tăng, mới có thể làm cho Trần Thiên Bằng nghĩ lầm hắn đã tức giận, là muốn động thủ đánh người. Lập Địa hòa thượng gặp Trần Thiên Bằng xin lỗi bộ dạng coi như thành khẩn, nhẹ gật đầu, ân một tiếng, quay đầu tự đi, như cũ là nện bước chậm chạp bước chân, hướng Thư Sơn đỉnh bước đi. Trần Thiên Bằng ngồi trở lại chỗ ngồi, chằm chằm vào Lập Địa hòa thượng bóng lưng, thật dài nhà thở một hơi. Bên cạnh, Trần Lam Nhi có chút khó hiểu, hỏi, hòa thượng này, tuy nhiên hung hãn, người cũng không cần chủ động hướng hắn nói xin lỗi đi. Trần Thiên Bằng như cũ là lòng còn sợ hãi, xoa xoa mồ hôi trên trán trâu, nói, người không có trông thấy hắn vừa rồi cái kia một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Nếu là ta không lập tức nói xin lỗi, rất có thể sẽ bị hắn một quyền đánh chết. Hòa thượng này cũng không phải người lương thiện. Kỳ thật Trần Thiên Bằng cũng nói không rõ ràng vừa rồi rốt cuộc là một loại gì cảm giác. Ngay tại Lập Địa hòa thượng hai mắt trừng hướng hắn thời điểm, cho cảm giác của hắn, quả thực như cùng là một vị đại đế đứng tại trước mặt, làm cho hắn cảm giác được kính sợ, không thể không khuất phục. Kinh nghiệm vừa rồi tiểu sự việc xen giữa, mọi người cũng không dám ti nhỏ dò xét Lập Địa Hòa Thượng. Mà ngay cả Lâm Nhạc cũng nói hắn có thể cùng Già La Cổ một trận chiến. Sao lại là người bình thường? Lập Địa Hòa Thượng có thể nghe được Ngư Long thứ 9 biến tu sĩ truyền âm, đã chứng minh tu vi của hắn tuyệt đối là nghĩ đến cường hoành. Tất cả mọi người bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, cũng muốn nhìn một cái hòa thượng này có phải thật vậy hay không có thể cùng Già La Cổ khiêu chiến. Hoàng Yên Trần đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh thân, duỗi ra một đôi thon dài ngọc thủ đỡ cánh tay của hắn, nói: Phật đạo phản đồ, nên do Phật đạo tăng nhân đi thu thập. Chúng ta lùi xuống trước đi a. Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần nhìn sang, chằm chằm vào nàng một đôi màu xanh ngọc hai con ngươi. Có thể rõ ràng nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Trương Nhược Trần trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, thế nhưng mà trong lòng của hắn nhưng lại nhẹ nhàng thở dài. Hoàng Yên Trần tựu là một tòa băng sơn, đem bất luận cái gì nam nhân đều hội cự ở ngoài ngàn dặm. Giờ phút này lại chủ động tới nâng hắn, hiển nhiên thân phận của hắn rất có thể đã bại lộ. Hoàng Yên Trần rốt cuộc là như thế nào nhận ra Trương Nhược Trần đã tương đương coi chừng, thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là ở đâu lộ ra sơ hở. Ân, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, cùng Hoàng Yên Trần cùng một chỗ lui xuống, trở lại đệ nhất vương giả chỗ ngồi. Tốn hao nửa cái canh giờ, Lập Địa Hòa Thượng rốt cục tới gần đỉnh núi, dừng bước lại, thật dài thở ra một hơi, hai mắt hướng lên chằm chằm đi, cùng Già La Cổ đối mặt. Già La Cổ đứng tại Thư Sơn đỉnh, chắp tay trước ngực, mỗi một tấc làn da đều tản mát ra kim sắc Phật quang. Thanh âm có chút du dương, nói: Ngươi là Vạn Phật Đạo Tăng Nhân, bần tăng tại Phạn Thiên Đạo tu hành, pháp danh Đạp Đất. Lập Địa Hòa Thượng nói: Phạn Thiên Đạo chính là Vạn Phật Đạo chi nhánh. 800 năm trước, Phật Đế ngang trời xuất thế, trở thành Phật Đạo lĩnh tụ, khiến cho Phạn Thiên Đạo cũng là nhanh chóng phát triển lớn mạnh, rốt cục trở thành Vạn Phật Đạo cường đại nhất nhất mạch chi nhánh. Già La Cổ nhẹ gật đầu, nói: Đã ngươi không phải Vạn Phật Đạo Tăng Nhân, cần gì phải đến xen vào việc của người khác? Tử Thiên giáo giáo lý hoàn toàn vi phạm Phật đạo tôn chỉ, chính là tà đạo, chỉ cần là Phật đạo đệ tử, mỗi người được mà chu chi. Lập Địa Hòa Thượng thanh âm lộ ra âm vang hữu lực, từng cái chữ đều là chấn đắc người mang tai rung rung. Già La Cổ cười nhạt một tiếng: Ngươi một cái chu chữ chẳng phải là cũng vi phạm với Phật đạo tôn chỉ? Lập Địa Hòa Thượng không chậm không vội mà nói: Bần tăng cũng không thích sát nhân, thực sự không bài trừ khai sát giới thời điểm, thậm chí đại khai sát giới. Vốn Già La Cổ là muốn trước dùng lời nói đánh bại Lập Địa Hòa Thượng tâm cảnh, lại thật không ngờ trước mắt hòa thượng này một chút cũng không có Phật môn cao tăng bộ dạng, mở miệng một tiếng giết chữ, hiển nhiên không phải một cái theo khuôn phép cũ ra hòa. Tiếp tục cùng hắn làm miệng lưỡi chi tranh, nhất định là không có bất kỳ tác dụng. Đã như vậy, chỉ có thể tay dưới đáy gặp thực chiêu. Già La Cổ tuyệt không tin, dùng tu vi của hắn, tăng thêm Vạn Bảo Cà Sa, còn sẽ bại bởi đối phương. Bần tăng cũng muốn nhìn một cái, Phạn Thiên Đạo thế hệ này, rốt cuộc là ra một cái dạng gì nhân vật. Già La Cổ ánh mắt trầm xuống, hai tay hợp cùng một chỗ, đặt trước ngực, trong chốc lát, toàn thân Phật quang tăng vọt gấp 10 lần, trở nên vô cùng sáng lạn chói mắt. Kình Thiên Đại Phật Ấn, Già La Cổ hai chân tự động cách mặt đất, đằng bay lên, hai tay tách ra, kết xuất hai đạo Phật Ấn, hai bàn tay lòng bàn tay, bay ra nguyên một đám kim sắc phạn văn, hướng trung tâm vị trí hội tụ đi qua, ngưng tụ thành một chỉ kim sắc đại thủ Ấn. Hướng Lập Địa Hòa Thượng đè ép xuống dưới, Già La Cổ chút nào cũng không nhỏ xem Lập Địa Hòa Thượng. Đánh ra Kình Thiên Đại Phật Ấn thời điểm, cũng là điều động Vạn Bảo Cà Sa lực lượng, nếu là có thể đủ chỉ dùng một chiêu, liền đem đối phương đánh ngã. tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Thiên thủ long tượng, Lập Địa Hòa Thượng vui mừng không sợ. Trong cơ thể tuôn ra thập phần hùng hậu dương cương chi khí. Hóa thành từng sợi hỏa diễm, ngưng tụ thành một mảnh xích kim sắc hỏa vân. Hỏa vân ở bên trong, hình thành nguyên một đám thủ ấn, xếp đặt tại Lập Địa Hòa Thượng sau lưng. Lại là có thêm 1000 cánh tay ấn, từng cái thủ ấn trung tâm, đều có nhất long nhất tượng ấn ký. Thiên thủ đặt song song cùng một chỗ, như cùng là ngàn long ngàn tượng. Trương Nhược Trần hai mắt, trở nên vô cùng sáng ngời. Nói, long tượng bàn nhược trưởng, thứ 8 trưởng, tu luyện thành long tượng bàn nhược trưởng thứ 8 trưởng. Cái này một bộ trưởng pháp vũ kỹ, liền sẽ đạt tới quỷ cấp trung phẩm cấp bậc. Bạo phát đi ra uy lực, càng là có thể cùng quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ cùng so sánh. Sở dĩ gọi là thiên thủ long tượng, đó là bởi vì, đem thứ 8 trưởng tu luyện tới đại thành. Tu sĩ đánh ra một trưởng, có thể bộc phát 1000 đầu man tượng lực lượng. Một trưởng chi lực, có thể hoành tảo thiên quân. Mặc dù là đứng tại vài dặm bên ngoài, đánh ra một trưởng, cũng có thể đem một tòa thành trì tường thành đánh cho sụp đổ, giống như gặp 1000 đầu man tượng mãnh liệt xông tới. Chỉ cần đem thứ 8 trưởng tu luyện thành công, tu sĩ trong cơ thể dương cương chi khí là thường nhân gấp 100 lần. Hơi không cẩn thận, tiếp theo tẩu hỏa nhập ma, thân thể tự cháy. Mặc dù là Trương Nhược Trần, hiện tại cũng chỉ là đem long tượng bàn nhược trưởng tu luyện tới thứ 7 trưởng. Đương nhiên, đó là bởi vì Trương Nhược Trần đang tại toàn lực chủ bị luận kiếm đại hội. Cơ hồ đem sở hữu tinh lực toàn bộ dùng tại tu luyện kiếm đạo bên trên, cũng không có thời gian tu luyện trưởng pháp. Ầm ầm, hai đạo trưởng ấn đều là chí cương chí dương, mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra hai tòa thiết sơn va chạm đồng dạng thanh âm. Từng đạo Phật quang hướng tứ phương phi bắn đi ra. Sau một khắc, Già La Cổ bay ngược mà quay về, rơi xuống Thư Sơn đỉnh, hai chân không ngừng đạp địa, một liền lui về phía sau hơn 10 bước, mới là đem cỗ lực lượng kia hóa giải, ổn định thân hình, trái lại đạp đất hiền lành, quả thực tựu như đồng nhất khối bàn thạch, vững vàng đứng tại nguyên chỗ, vậy mà không chút sứt mẻ. Già La Cổ cả kinh, trong mắt đều muốn rơi ra đến, rất khó tiếp nhận chuyện như vậy thực, nói, làm sao có thể. Ta có vạn bảo cá sa gia trì, mặc dù là nhị giai bán thánh, tiếp ta một đạo kình thiên đại Phật ấn, cũng không có khả năng chút nào đều không gặp trùng kích. Bán thánh, tổng cộng chia làm 9 cái cảnh giới, theo nhất giai đến cửu giai, mỗi nhất giai chênh lệch đều là tương đương cực lớn, cơ hồ là không thể nào vượt biên khiêu chiến, chỉ có thánh thể, tại bán thánh cảnh giới, mới có thể vượt qua một cái cảnh giới. Cùng đối thủ phân cao thấp, nói cách khác, mặc dù là thánh thể, tại nhất giai bán thánh thời điểm, cũng chỉ có thể cùng nhị giai bán thánh chống lại, gặp được tam giai bán thánh, tự là thua không nghi ngờ. Già La Cổ thập phần hiểu rõ thực lực của mình, mặc vào vạn bảo ca sa, đánh ra kình thiên đại thủ ấn, mặc dù là không cách nào cùng nhị giai bán thánh chống lại, ít nhất cũng có thể đem nhị giai bán thánh sơ kỳ nhân vật đánh cho lui về phía sau vài bước. Thế nhưng mà, Lập Địa Hòa Thượng hai chân lại như cùng là trường trên mặt đất. Căn bản động cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Hẳn là, thực lực của hắn đã có thể cùng nhị giai bán thánh địa vị ngang nhau. Nghĩ đến đây, Già La Cổ trên trán đúng là toát ra từng hột to như hạt đậu mồ hôi. Cảm giác được không nhỏ áp lực. Cách chương.